mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470. Chương 470 truyền tống chi môn. Viên Bách Sơn nhìn Tố Tân biểu tình lập tức trở nên phẫn hận. Buột miệng thốt ra, ngươi, thật là cái kia hắc tâm can trinh thám xã người. Còn một bộ làm bộ muốn đi lên đánh nàng bộ dáng. Viên Khiêm ngăn đón, ba, ngươi không cần kích động. Chúng ta không phải tới hỏi một chút tình huống sao? Chúng ta trước nhìn xem nàng nói như thế nào. Tố Tân vừa nghe, xem ra Viên Hân tình huống không ổn. Này hai người nói chuyện như thế hướng. Còn có chút nóng bỏng tâm đó là trầm xuống. Nàng hiện tại một lòng nghĩ điều tra rõ Thạch Phong cùng Mặc Ly rơi xuống. Xem có thể hay không từ Viên Hân trên người tìm được chút cái gì manh mối. Vô tâm tình theo chân bọn họ vòng vo, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là có việc nói cứ việc nói thẳng, ta còn có việc gấp. Viên Bách Sơn nghe Tố Tân khẩu khí không tốt. Nghĩ đến chính mình nữ nhi chính là bởi vì đến nơi đây tới mới biến thành dáng vẻ kia. Tức khắc chỉ vào Tố Tân phẫn nộ nói, nguyên lai ngươi chính là trinh thám xã người, kia vừa lúc, ngươi bồi ta nữ nhi của ta tới. Các ngươi mấy ngày này giết, các ngươi rốt cuộc đem nữ nhi của ta làm sao vậy? Tố Tân không nghĩ tới đối phương cảm xúc thế nhưng như thế kích động. Xem hai người tiểu tùy, nàng đã đoán rằng đến, Viên Hân chỉ sợ lại ra gì sự, nhưng là hắn lại như vậy há mồm liền oan uổng người. Hơn nữa mang theo như thế chắc chắn ngữ khí, làm nàng rất khó tiếp thu, nói. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới là người bị hại. Đừng tưởng rằng chính mình là nhược thế quần thể người khác liền lý nên bao dung ngươi hết thảy. Ta hảo ý hỏi các ngươi chuyện gì, thế nhưng đi lên liền như thế không lựa lời mắng ta. Còn đem hết thảy trách nhiệm đẩy đến chúng ta trinh thám xã trên đầu. Như thế như vậy, xem ra hết thảy đều là xứng đáng. Tố Tân trải qua quá vô số lần sinh tử lễ rửa tội sau sát khí cùng uy nghiêm thoáng thả ra một tia. Hơi thở, liền làm hai người cảm giác được một cổ khí thế cường đại bao phủ. Lão nhân kia tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng là cũng bởi vì tiềm thức kiêng kỵ mà run run môi. Không nói nữa ngữ, Viên Khiêm nói lắp mà nói. Cái kia, ta tỷ của ta nàng từ các ngươi trinh thám xã sau khi trở về. Liền té xỉu, hiện tại còn không có tỉnh lại. Tố Tân không đợi đối phương nói xong, lại hỏi, như vậy ngươi tỷ là khi nào đến trinh thám xã tới? Lại là khi nào ở địa phương nào té xỉu? Đại khái 2 tuần tiến đến nơi này, 3 ngày trước vượng, những lời này ngay cả chính hắn nói ra đều tự mâu thuẫn. Lại vội vàng nói, ta tỷ của ta tình huống hiện tại thật không tốt. Bác sĩ nói nàng thân thể cơ năng đang ở suy yếu. Chỉ sợ nếu không bao lâu, liền, ngoặc kép, vậy các ngươi đến nơi đây tới là có ý tứ gì? Là tới chất vấn chúng ta ngươi tỷ 2 tuần trước đến nơi đây lại ở 3 ngày trước té xỉu. Vẫn là yêu cầu chúng ta, Tố Tân cảm thấy, liền tính là băng nhân, cũng tuyệt không hẳn là cõng bị người khác vu khống tình huống. Nếu liền này cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu. Nàng mới lười đến quản ngươi gì, nhân mệnh quan thiên. Trên đời này mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có nhân sinh cũng có người chết. Nàng quản không được nhiều như vậy. Ta cầu ngươi nhìn xem tỷ của ta. Nàng, Tố Tân sở dĩ ở chỗ này lãng phí như vậy nói nhiều. Kỳ thật bổn ý chính là muốn đi cụ thể nhìn xem kia Viên Hân tình huống. Liền hỏi, ngươi tỷ địa phương nào? Nhân cùng bệnh viện, Tố Tân ngăn lại một chiếc taxi, tuyệt trần mà đi, hơn 40 phút sau, Tố Tân xuất hiện ở Viên Hân phòng bệnh, một cái tang thương lão phụ đang ở dùng nhiệt khăn cấp trên giường bệnh nữ nhân trà lau thân thể. Nhìn đến Tố Tân, hỏi, ngươi tìm ai? Tố Tân, ta là ứng Viên Khiêm thỉnh cầu, đến xem Viên Hân, ngươi. Tố Tân không đợi đối phương trả lời, đã bước ra bước chân đi đến đầu giường. Trong tầm mắt, nữ nhân thân thể giống như là một cái đang ở bị dần dần chịu rớt khí bóng cao su. gương mặt ao hãm, lộ ra cánh tay khô quắt, ngón tay khớp xương đột ra, cùng trên ảnh chụp trắng nõn thùy mị khác nhau như trời với đất. Mới 3 ngày thời gian, liền tính là nghiêm trọng nhất mất nước, ở truyền dịch chung cũng không có khả năng thoát hình đến như thế nông nỗi. Liền tính Tố Tân không cần mắt trái cố tình đi, xem. Cũng có thể cảm ứng được đối phương sinh mệnh nguyên lực đang ở bay nhanh trôi đi. Giống như là có thứ gì ở vô hình chung đối nàng nguyên lực như tầm ăn lên nuốt chửng giống nhau. Linh lực quán chú mắt trái, nhìn về phía Viên Hân trên đầu phương, trực giác linh đài thượng một mảnh trống không, thế nhưng không có hồn phách, nàng hồn phách đi nơi nào. Tố Tân theo bản năng lại lần nữa tăng lớn mắt trái linh lực. Mơ hồ chung, nàng giống như nhìn đến ở đối phương linh đài trung ương xuất hiện một cái lỗ thủng. Một cái sâu thẳm đường hầm, không biết thông hướng mà ra, nhưng là nàng có thể tin tưởng chính là, Viên Hân sinh mệnh nguyên lực đúng là từ này đường hầm bị hút đi. Đây chính là Tố Tân chưa bao giờ gặp qua, chiếu này nguyên lực cắn nuốt tốc độ, chỉ sợ nhiều nhất lại có 3-4 thiên, Viên Hân liền sẽ biến thành một khối thây khô. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là trinh thám xã người ủy thác. Thạch Phong cùng Mặc Ly bởi vì chuyện của nàng rơi xuống không rõ. Hiện tại nàng chính là quan trọng nhất manh mối. Tư cập này, nàng duỗi tay đáp ở Viên Hân trên đầu, bởi vì nàng mắt trái có thể nhìn thấu thức hải cùng linh đài. Cho nên liền theo bản năng đem một sợi thần thức tham nhập trong đó. Đem linh đài trung ương lỗ thủng lấp đầy. Đúng lúc này, một sợi như có như không hồn phách hơi thở từ đường hầm trung truyền đến. Là Viên Hân, Tố Tân trong lòng vừa động, chẳng lẽ nói là Viên Hân chính mình hồn phách ở linh đài thượng đả thông một cái đường hầm. Sau đó cam tâm tình nguyện đem chính mình sinh mệnh nguyên lực dẫn đường cho người khác. Sao có thể, không nói đến một người bình thường hoàn toàn vô pháp cảm giác càng vô pháp thao tác chính mình hồn. Phách, lại là như thế nào làm được ở linh đài thượng đà thông đường hầm. Tố Tân nhất thời không nghĩ ra, nhưng là nàng cũng hiểu được, nếu chính mình như vậy đem linh đài phong ấn, chỉ sợ đối phương hồn phách liền sẽ bị vĩnh viễn phong ở bên trong. Tuy rằng thân thể của nàng sẽ không chết, nhưng sẽ vĩnh viễn biến thành một cái chân chính người thực vật. Tư cập này, nàng tu hồi chính mình thần thức. Liền ở nàng tính toán đem chính mình ý niệm chìm vào ý thức của đối phương chung. Đem đối phương gọi khi trở về. Kỳ quái sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy ở Viên Hân trên đầu phương trống rỗng xuất hiện một đoàn hình chứng hắc ảnh. Giống như là một cái hắc động giống nhau. Hắc động nhảy lên, bỗng nhiên gần liền đến Tố Tân trước mặt. Sau đó đột nhiên trướng đại, đem nàng bao vây đi vào. Hắc động biến mất, Tố Tân cũng từ phòng bệnh biến mất không thấy. Viên Hân mẫu thân nhìn đến Tố Tân đi vào phòng bệnh. Duỗi tay ở chính mình nữ nhi trên trán dò xét một chút. Sau đó lại đột nhiên biến mất, dọa thét chói tai, vội vàng gọi tới bác sĩ hộ sĩ. Hảo một phen bận rộn, lại nói Tố Tân bị cái kia mạc danh xuất hiện hắc động bao vây. Giây lát gian thời không sai gì. Đãi nàng lại lần nữa lấy lại tinh thần khi, phát hiện chính mình thế nhưng thân ở một mảnh hoang dã bên trong khẩu. Mà Thạch Phong cùng Mặc Ly liền ở nàng phía trước vài chục bước xa địa phương. Tương đối ngồi xếp bằng, Tố Tân rất là kích động, theo bản năng liền muốn chạy qua đi. Bất quá, liền ở nàng vừa mới nâng lên một chân khi nàng trong đầu đột nhiên hiện lên mấy cái hình ảnh. Ngạnh sinh sinh dừng lại. Cũng đem chân chậm rãi thả lại tại chỗ, nàng đã từng trải qua quá một lần ảo cảnh, biết rõ trong đó lợi hại, ở hoàn cảnh chung, có khả năng tự mình cảm giác là về phía trước đi một bước. Nhưng trên thực tế kia một bước không biết sẽ vượt đi nơi nào. Hết chương.